Dược viên tu tiên ký. Chương 48, 48, nhận thức rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn bè chơi cùng từ nhà họ Thiệu và họ Tống cũng không phải là người vô tư. Cho thấy Chi Phi vẫn có sự nhận thức rõ ràng. Tuy nhiên, dù con chỉ lớn hơn Chi Phi 8 tuổi, đôi khi con cũng không hiểu hết suy nghĩ của nó. Nhưng Chi Phi đã nói muốn người phụ nữ ngoan ngoãn, dễ bảo. Không phải đó đã đủ rồi sao? Từ nhỏ Chi Phi đã rất có chủ kiến. Nếu chọn phụ nữ mạnh mẽ, chắc chắn sẽ không phù hợp. Nói đến đây, Thẩm Chi Khiêm bỗng dưng không biết nói gì tiếp. Ông Thẩm phần nào hiểu rõ, gật đầu, nhưng bà Thẩm già lại không chịu thua. Nếu tìm một cô gái dễ dàng kiểm soát, thì làm sao giữ được Chi Phi? Mẹ! Con cảm thấy nếu chọn người phụ nữ mạnh mẽ thì càng khó giữ hơn. Hơn nữa Chi Phi cũng không phải là người không biết điều, thì cứ thế đi. Ông Thẩm xoa xoa trán. Gần đây bà Thẩm liên tục nhắc đến chuyện hôn nhân của Thẩm Chi Phi bên tai ông. Khiến ông cũng bắt đầu lo lắng. Lo âu mãi, người trong cuộc lại tỏ ra thờ ơ, khiến ông cũng cảm thấy mệt mỏi. Chi Phi là người biết điều, sẽ không làm việc ngông cuồng. Cứ theo ý nó mà chọn, dù gì cũng đã không còn trẻ, cũng nên có vợ con rồi. Thẩm Chi Phi trở về biệt thự cũ, lấy một số đồ đạc, dự định sẽ ở bên ngoài một thời gian. Dù mới trở về nước được 2 tháng, gia đình đã giới thiệu cho anh 5-6 quý cô danh giá. Thẩm Chi Phi cũng cảm thấy mệt mỏi, để ứng phó với những cô gái kiêu kỳ này. Thẩm Chi Phi thực sự càng ngày càng mất kiên nhẫn. Anh biết cha mẹ muốn tìm cho mình một người có thể giúp anh ổn định cuộc sống. Những năm đầu, Thẩm Chi Phi cũng nghĩ như vậy. Nhưng sau nhiều năm, trong nước và nước ngoài đã gặp quá nhiều phụ nữ. Thẩm Chi Phi cũng bắt đầu không chắc chắn liệu mình có thể tìm được người phù hợp hay không. Dần dần anh cũng không còn quan tâm nữa. Dù sao như gia đình họ đều cần kết hôn liên minh. Hơn nữa, với tuổi tác của anh, kéo dài thêm cũng không hợp lý. Giờ đây Thẩm Chi Phi thực sự không muốn xem xét thêm. Chỉ hy vọng người kia chân thành và yên bình là đủ. Anh lấy một số tài liệu, mang theo máy tính xách tay, cầm chìa khóa và lái xe rời khỏi nhà họ Thẩm, định đến công ty. Giữa đường, điện thoại reo lên. Thẩm Chi Phi lấy điện thoại từ trên xe. Là cấp dưới Á Phi gọi đến. Anh nhấn nút nghe. Xin chào ông Thẩm, tôi đã tìm hiểu rõ về gia đình Lâm Uyển Nhi và mọi người xung quanh cô ấy. Nói đi, Thẩm Chi Phi đeo tai nghe Bluetooth, điều chỉnh tư thế, chuẩn bị lắng nghe kỹ lưỡng. Cách chương.